Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, quả nhiên là người một nhà a. Huyền Vũ tức ta, huyền vũ chiến khí là từ chiến huyết lực lượng thả ra. Huyết mạch cùng huyền vũ lực lượng có chỗ liên quan, muốn đưa nó hòa tan vào thân thể, đem mình xem như huyền vũ thân thể. Tan nạp cỗ này chiến khí, Dương Vũ tu luyện Long Quy phiên hải thuật, quan tưởng Long Quy hình dạng, hiện tại lại kích phát huyền vũ chiến khí. Huyền Vũ cùng Long Quy mặc dù không giống, nhưng cả hai đều thuộc về quy tộc, có được chỗ tương tự. Hắn đem tự thân huyễn tưởng trở thành huyền vũ, tan nạp huyền vũ chiến khí. Cỗ này chiến khí trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn mỗi một chỗ bộ vị. Sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên. Hắn biến thành một đầu huyền vũ, oanh ra huyền vũ bá quyền, bộc phát đến hoàn mỹ giai đoạn, giống như một đầu huyền vũ phá hải mà ra. Mỗi một quyền đều ẩn chứa hải khiếu thiên tai uy lực. Dương Vũ có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Phảng phất phiến thiên địa này chính là hải dương, đối diện người trẻ tuổi cũng bất quá là một chiếc thuyền con. Trong mắt hắn không tính cái gì, huyền vũ bá quyền, kia một cỗ ngoài ta còn ai bá khí rốt cục phát huy ra. Trong cõi u minh có quyền ý tràn ngập tại quyền kình phía trên. Đánh ra vô cùng uy vũ cường hãn một kích, người tuổi trẻ kia dùng cả hai tay. Một tay cầm chiến thương đâm ra nồng đậm thương ý, phảng phất có một đầu chân long gào thét thương khung, một cái tay khác vung ra huyền vũ quyền, có một đầu uy vũ huyền vũ lướt sóng mà đến, dùng cả hai tay, nhất tâm nhị dụng, người trẻ tuổi kia thiên phú chiến đấu quá mạnh, thương ý, quyền ý đều tụ chung một chỗ. Tạo thành lực phá hoại liền xem như sơ cấp long biến cảnh giới đều trước tránh đi phong. Dầm dập, lực lượng của hai người kịch liệt địa đụng vào nhau. Trận trận huyền khí điên cuồng địa văng khắp nơi lái đi. Cuồn cuộn khí thế tựa như là hải dương thổi lên mười mấy cấp hải khiếu. Đáng sợ đến cực điểm. Trong đó một đầu huyền vũ mang theo đại thế kích hủy chân long cùng bên kia huyền vũ. Hiện ra vô thượng hoàng giả chi uy, người tuổi trẻ kia bị đánh bay, Dương Vũ cũng không dễ chịu, hắn liều mạng tất cả át chủ bài, mới đánh bại đối phương, nhưng là thân thể cũng bị đối phương đánh cho huyết nhục dán mô hình. Bị thương cũng không nhẹ, người tuổi trẻ kia thân ảnh trở nên phiêu miểu, hắn toát ra vẻ vui mừng thì thào nói, ta Dương gia có người kế nghiệp, nói xong. Hắn liền biến thành một điểm quang mang hướng phía Dương Vũ mi tâm không có đi vào. Truyền thừa của hắn trở thành Dương Vũ một bộ phận, mà Dương Vũ vừa mới cùng hắn chiến đấu ý niệm bị tầng thứ 5 lưu lại. Dương Vũ đạt được người tuổi trẻ kia hai lần truyền thừa. Thu hồi lớn nhất chính là chiến khí cùng thân thể dung hợp. Hắn hiểu thêm một bậc dung hợp uy lực mạnh đến mức nào. Trừ cái đó ra, còn có một môn gọi huyền vũ cửu bộ, bộ pháp. Không thể so với Dương Vũ từ tưởng bình càn khôn vật ở bên trong lấy được, phượng vũ cửu thiên. Kém đến đi đâu, so ra mà nói, huyền vũ cửu bộ sẽ càng thích hợp Dương Vũ. Kia, phượng vũ cửu thiên, thích hợp hơn nữ tử tu luyện. Hơi có vẻ đến nhu hòa, đây cũng là Dương Vũ vứt bỏ luyện duyên cớ. Trừ cái đó ra, hắn tiến thêm một bước cảm nhận được quyền ý cùng thương ý. Có trợ giúp hắn quyền ý cùng thương ý tăng lên, Dương Vũ nghỉ dưỡng sức sau nửa canh giờ. Tiếp tục hướng tầng thứ 6 mà đi, trong tộc đối với hắn yêu cầu là đạt tới 9 tầng. Cái này độ khó cũng không là bình thường cao. Khi hắn đến tầng thứ 6 về sau, thế mà còn là vừa mới người tuổi trẻ kia. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ kia khẳng định là một người điên. Thế mà dựa vào cao cấp thiên ngư cảnh giới, đến tầng thứ 6, đánh bại dĩ vãng ngàn năm cường giả. Dương Vũ tự cho là đối người trẻ tuổi kia hình thức chiến đấu rất là quen thuộc. nhưng là lại một lần nữa sau khi chiến đấu, mới biết được chính hắn sai vô cùng. Người trẻ tuổi kia sức chiến đấu lại một lần nữa tăng lên. Chiến huyết lực lượng ngút trời, huyền vũ tạo thành chiến hồn lực lượng, bộc phát chí ít 40 lần sức chiến đấu, cũng thi triển một chút không phải Dương gia bên ngoài tuyệt học. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh cho thiên băng địa liệt. Dương Vũ bị đánh đến liên tục thổ huyết, ngay cả tiểu thánh nhục thân đều khiêng chi không ở. Dương Vũ ra sức bộc phát, đem chiến huyết lực lượng đều tăng lên tới cực hạn, cùng đối phương tiến hành một trận quyết đấu đỉnh cao. Dầm dập, một trận chiến này, Dương Vũ cùng người tuổi trẻ kia đại chiến một ngày một đêm đều chưa từng phân ra thắng bại. Dương Vũ toàn thân rướm máu, bộ dáng kia lộ ra rất là chật vật, người tuổi trẻ kia cũng không dễ chịu. Dương Vũ mới phát hiện người trẻ tuổi kia nhục thân cũng đạt tới tiểu thánh cảnh giới. Khó trách mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, Dương Vũ đánh ra huyền vũ bá quyền về sau lại thi triển long quy phiên hải thuật. Hai đại tuyệt kỹ tuần tự oanh ra, mới miễn cưỡng đem người tuổi trẻ kia đánh bại. Đối phương sức chiến đấu cỡ này đã đạt đến sơ cấp tiểu thánh đỉnh phong. Cách trung cấp tiểu thánh liền cách xa một bước. Biến thái đến dọa người, một cao cấp thiên ngư cảnh giới có bực này sức chiến đấu. Tuyệt đối khó giải, may mắn Dương Vũ mặc kệ là tại tinh thần lực bên trên, vẫn là nhục thân phía trên đều cùng đối phương tương xứng. Huyết mạch chi lực cũng không yếu, mới dựa vào nửa điểm ưu thế thất bại đối phương. Chúc mừng ngươi quá quan, ngươi có thể lưu tại nơi này chỉnh đốn một ngày. Người tuổi trẻ kia nói một tiếng, lại như phía trước hai tầng đồng dạng biến thành điểm sáng không có vào đến Dương Vũ chỗ mi tâm. Dương Vũ không có thời gian đi để ý tới đối phương truyền thừa. Nằm trên mặt đất thỏa thích thôi động thái thượng cửu huyền quyết. Hấp thu nơi này thiên địa huyền khí, rất nhiều thiên địa huyền khí bao vây lấy thân thể của hắn. Càng không ngừng không có vào hắn đan điền bên trong. Tăng cường hắn đan điền lực lượng, nhục thân cũng đang nhanh chóng khôi phục. Nơi này thiên địa huyền khí không chỉ có nồng đậm, cũng phi thường địa thuần túy. Không giống phía trước mấy tầng như vậy còn ẩn chứa một chút tạp chất. Dương Vũ trong đan điền thiên ngư liên tục thổ nạp, càng dài càng giống long ngư. Thể trạng so với đồng dạng thiên ngư lớn mấy lần không thôi. Nếu là có người có thể nội thị nhìn thấy Dương Vũ đầu này thiên ngư, khẳng định sẽ bị dọa kêu to một tiếng. Tại thiên ngư cảnh giới liền đem thiên ngư dưỡng thành long ngư, phi thường địa hiếm thấy. Dương Vũ ngồi xuống một canh giờ thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không có tiếp tục ngồi xuống, thái thượng cửu huyền quyết vẫn tự hành địa hấp thu nơi này thiên địa huyền khí. Hắn thì là bắt đầu chỉnh lý cùng người tuổi trẻ kia kinh nghiệm chiến đấu cùng truyền thừa. Người tuổi trẻ kia thế công phi thường cường hãn khó giải. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều giống như trải qua ngàn chùy trăm luyện. Có một loại tự nhiên mà thành hương vị, đã nhanh muốn tạo thành hắn đặc biệt võ đạo. Dương Vũ sở dĩ có thể thủ thắng, hay là bởi vì hắn là chân thân, đối phương chỉ là ý niệm. Nếu là đối phương chân thân ở đây, hắn có thể hay không dựa vào thuần lực lượng đánh bại đối phương còn nói không chừng đâu. Trải qua một ngày chỉnh đốn về sau, Dương Vũ trạng thái lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, cũng thu hoạch không ít kỹ xảo chiến đấu. Đối với hắn đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn có được càng sung túc lực lượng. Dương Vũ hướng về tầng thứ 7 rảo bước tiến lên, đến tầng này. Dương Vũ coi là sẽ không lại gặp gỡ người tuổi trẻ kia. Dù sao tại thứ 6 thành thực lực đều đánh đến cực hạn. Lại hướng lên đi chỉ sợ sẽ gặp gỡ càng biến thái đối thủ mới là. Ai biết Dương Vũ trông thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc. Cũng là bị chấn kinh. Ngươi cũng quá trâu rồi đi. Dương Vũ sợ hãi than nói. Ngươi cũng rất nghiêu. Gần ngàn năm đến cũng liền ngươi một cái cùng cảnh võ giả có thể đến tầng này. Người tuổi trẻ kia cười nói, ngươi tên là gì? Có ngươi như thế đối tiên tổ cha hỏi sao? Ngươi bất quá là một sợi ý niệm mà thôi. Coi như ngươi chân thân ở đây, ta cũng dám hỏi một tiếng. Tại thứ tư, thứ năm, tầng thứ sáu ta đã đánh bại ngươi. Tầng này cũng là như thế. Dương Vũ tự tin dâng chào nói. Tốt, a, đến một bước này, ngươi xác thực có tư cách biết tên của ta. Người tuổi trẻ kia toát ra một tia vẻ tưởng nhớ lên. Tiếng, liền chậm rãi nói. Ta gọi Dương Bách Cường. Ngươi, ngươi chính là Dương Bách Cường. Dương Vũ thất thanh nói. Ngươi thật giống như nghe nói qua ta. Người tuổi trẻ kia hỏi ngược lại. Đâu chỉ nghe nói qua a, ta còn là ngươi con cháu đời sau đâu. Dương Vũ ở trong lòng thầm nói đạo. Hắn không có làm mặt nói như vậy. Hò nhẹ một chút đáp lại nói. Hơi có nghe thấy. Nghe nói là ta Dương gia 800 năm trước một vị xuất sắc thiên kiêu. Có tư cách vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới. Ha ha, thật sao? Người tuổi trẻ kia cười nhạt một tiếng. Sau đó nói. Tiếp ta một chiêu. Ngăn cản được. Liền có thể lưu tại nơi này tu luyện. Không chặn được liền rời đi chiến thần tháp. Vì cái gì không phải ta đánh bại ngươi đây? Dương Vũ hỏi lại. Ngươi không có cơ hội như vậy. Người tuổi trẻ kia tự tin vô cùng nói. Có đúng không? Vậy thì tới đi. Ta đến rồi. Hiu. Dương Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt. Trái tim siết chặt. Có lực lượng cường đại hung hăng đánh trúng vào trái tim. Lực lượng kinh khủng kia đủ để miểu sát bất luận cái gì cường giả. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tâm hỏa làm yêu cơ tự động phòng ngự lấy trái tim. Đồng thời từ đó cướp ra, ngăn trở công kích lực lượng. Phốp, Dương Vũ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề mà đập bay lái đi. Gọi là Dương Bách Cường người trẻ tuổi sững sờ tại nguyên chỗ lẩm bẩm nói. Thế mà lập tức ta, trùy tâm thứ. Đây là thuộc về Dương Bách Cường Thận Thiên Phú, có ẩn hình lực lượng, nó như là chùy đinh, có thể trực tiếp ám sát bất kể đối thủ nào trái tim, đem đối thủ một kích mất mạng. Hơn 800 năm trước, hắn chính là dựa vào một kích này, xóa bỏ tầng này ý niệm đối thủ, từ đó đã tới tầng thứ 8 đi. Lần này, Dương Vũ không có bị ám sát, chỉ là bị kích thương mà thôi. Nhưng vẫn để hắn cảm thấy tim đập nhanh, nếu là không có tâm hỏa tự chủ phòng ngự, đối phương một kích này đủ để đâm xuyên trái tim của hắn, đem hắn hoàn toàn diệt sát. Dương Vũ bắn lên, nhìn đối phương nói, thiên phú lực lượng, không tệ, ngươi có thể sống thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ngươi có thể lưu tại nơi này tu luyện một năm, đương tại ngoại giới thời gian 10 ngày. Có bất kỳ vấn đề ta cũng có thể hướng ngươi giải đáp. Đương nhiên ngươi cũng có thể đánh bại ta. Thông hướng tầng thứ 8 đi. Vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút. Phốp, Dương Bách Cường không có thể tránh thoát Dương Vũ công kích. Bởi vì Dương Vũ thi triển một chiêu để hắn không nghĩ tới công kích. Trái tim của hắn bị đâm xuyên. Đồng dạng khoan tim một kích. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Thế nhưng lại tại một hậu bối trên người thiếu niên phát huy ra. Thật để hắn thật bất ngờ đâu. Ngươi rất không tệ. Hậu bối của ta Tử Tôn. Dương Bách Cường nói một tiếng về sau. Lại một lần nữa biến thành quang mang không có vào Dương Vũ chỗ mi tâm. Dương Vũ biết Dương Bách Cường thiên phú thần thông. Lại liên tưởng đến mình băng nhận dực. Cả hai cơ hồ không có sai biệt. Chỉ là hình dạng bên trên có chút xuất nhập mà thôi. Quả nhiên là người một nhà a. Dương Vũ cảm khái nói. Giờ phút này, hắn hiểu được loại này đặc thù thiên phú thần thông cũng không phải là chỉ có hắn một người có được. Trong tương lai tranh bá trên đường, có lẽ còn có rất cường đại đối thủ có được khác biệt thiên phú thần thông. Hơi bất lưu thần. Liền có khả năng bị người khác diệt sát cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra là phải tăng cường đối ẩn tàng thiên phú công kích năng lực phòng ngự. Dương Bách Cường, cho hắn lên bài học.